Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1243, quay bánh xe Thánh Đế 3. Ừ, Phi Phi, tỷ tỷ không phải cho ta xứng minh hôn à, ta không muốn chết, cá nhỏ đô nông, đoàn người đều cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì? Hỏi, ngươi thôn Ngư Huyền Cơ Linh Cốt. Tu vi có phải hay không cũng cường rất nhiều. Quả cam xoa xoa cái bụng. Nói ra là cảm giác cường đại không ít. Bất quá còn có một chút khí tức đọng lại ở huyệt khí hải trung. Tích tụ không ra. Điều này cần ngươi chậm rãi hấp thu. Ngươi trở lại phải chăm chỉ tu luyện. Diệp Thiếu Dương rất là hài lòng. Ngư Huyền Cơ tu vi bực nào. Coi như chỉ có một bộ phận bị quả cam hấp thu. Cũng đủ để cho tu vi của nàng đề thăng gấp mấy lần. Coi như là nhân họa đắc phúc. Quả cam đi rồi. Diệp Thiếu Dương hỏi cá nhỏ. Biết được thân thể nàng đã khôi phục. Liền khiến đoàn người rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tiểu sư thúc. Ngư Huyền Cơ không biết trở lại bắt ta chứ. Không biết. Nàng đã tiến nhập Tu La Đạo. Từ hôm nay phía sau ngươi chính là ngươi. Không ai sẽ đến gây sự với ngươi. Cá nhỏ nhìn lão Quách. Hai cha con nàng cùng nhau cười rộ lên. Trong lúc bất chợt, một cổ âm phong từ hướng chánh bắc thổi tới. Mọi người vẻ sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại, một đóa to lớn hắc vân từ đàng xa bay tới. Âm phong trung lộ ra một cổ thuần khiết khí tức. Nói rõ đối phương là từ âm ti mà tới. Nhanh như vậy sẽ. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, vội vàng đứng lên, ngăn trở lão Quách phụ nữ, một tay đặt tại thất tinh long tuyền kiếm trên chuôi kiếm. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng bày ra tư thái phòng ngự. Mây đen tán đi, dưới bóng đêm xuất hiện một đội nhân mã là thật có người cũng có mã. Vài cái quỷ vũ sĩ cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm, người xuyên áo giáp màu vàng. Ngay cả gương mặt đều che khuất, chỉ lộ ra lưỡng chỉ con mắt, kim giáp quỷ vũ sĩ. Diệp Thiếu Dương con mắt ngay lập tức sẽ một mạch. Quỷ vũ sĩ có ba đẳng cấp, xuyên kim ngân màu đồng ba loại màu sắc khôi giáp, địa phủ 72 ti, từng ti đều phân phối hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ. Loại này quỷ vũ sĩ không phải âm binh, cũng không phải quỷ sai. Không có quyền chấp pháp, bọn họ là thuần túy nhất tay chân, hoặc giả nói là bảo tiêu, ngân giáp quỷ vũ sĩ, là chờ tới khi nhị đẳng quỷ thủ thực lực, kim giáp quỷ vũ sĩ, thì ít nhất cũng là tam đẳng quỷ thủ, mà có thể chỉ huy kim giáp quỷ vũ sĩ, toàn bộ âm ti cũng không cao hơn 5 người, 8 kim giáp quỷ vũ sĩ, cưỡi con ngựa cao to. Ở Diệp Thiếu Dương đoàn người đối diện xa mấy chục mét địa phương. Xếp thành một hàng, lộ ra một bộ bốn con mã kéo quỷ xa. Quỷ xa cả vật thể đen kịt, không có bất kỳ trang sức. Liền là rất lớn, cho người cảm giác rất quái dị. Cửa xe mở ở chánh diện. Cửa phía trên, có một bích lục chữ triện. U, bày đặt lạnh lùng xâm quang. Quỷ xa ngồi xe chỗ trống. Đứng một vị người mặc đồ trắng trưởng giả, râu đen từ từ, cổ trang ăn mặc kiểu thư sinh, cầm trong tay một bả vũ phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, ra cửa không khóa, xuất khẩu dắt một loạt bức rèm che. Xuyên thấu qua bức rèm che, có thể mơ hồ chứng kiến một bóng người cao to ngồi ngay ngắn trong đó. Trên đầu mang theo cổ trang kịch trong hoàng đế mang chuỗi ngọc trên mũ miễn chính là cái loại này. Trước sau thùy có bức rèm che hoàng quan, Diệp Thiếu Dương cả đám người. Tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, một lòng phác thông nhảy không ngừng. Mỗi một người đều ở buồn bực, quỷ xa trong cái vị kia rốt cuộc là đại nhân vật gì. Có thể xuất lĩnh 8 gã kim giáp quỷ vũ sĩ. Bày ra lớn như vậy phô trương. Quan trọng nhất là hắn mang theo hoàng quan. Thế nhưng đối diện uy thế như vậy, hết thảy khí thế để cho bọn họ không dám nói chuyện với nhau, tụ tập cùng một chỗ, một lòng bất ổn, tính toán lai lịch của đối phương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tiến lên một bước, sửa sang quần áo một chút, thần sắc trang trọng hát một cái mập ra. Vô Lượng Quan, tiểu nhân là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, thăm viếng Thánh Đế, Thánh Đế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là đâu nhân vật số một, lại là hắn. Lão Quách Nhất khuôn mặt sợ mặt như màu đất, cá nhỏ liền ở bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, cha, ai vậy nhỉ, quay bánh xe Thánh Đế. Lão Quách lẩm bẩm nói, hắn còn có một tên, Chuyển Luân Vương, Chuyển Luân Vương. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng nghe đến già Quách, cả kinh nói không ra lời. Chấp trưởng lục đạo luân hồi Chuyển Luân Vương, Tam Vương một sử trong, địa vị còn đang Diêm La Vương cùng Tần Nghiễm Vương trên, gần với thông phán sinh tử Thôi Phủ Quân, cũng trong bốn người nhất thần bí một cái. Vì vậy ngay cả thân là Pháp Sư Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, thường thường đi âm Lão Quách chưa từng có thể nhận ra hắn. Ba người hai mặt nhìn nhau, trợn đại con mắt chiều quỷ xa trong nhìn lại, muốn thấy Chuyển Luân Vương tướng mạo, nhưng bởi vì bức rèm che cùng chuỗi ngọc trên mũ miệng cách trở, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hơn nữa ánh trăng hoàn toàn tìm không đi vào trong xe. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Quỷ xa trong đột nhiên truyền ra Chuyển Luân Vương thân ảnh, nghe vào phá lệ cứng cáp mạnh mẽ, mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Nói đơn giản chính là, chỉ là nghe thanh âm này cũng biết nhất định là nhân vật nghiêu bức. Người bên ngoài đều nói ngươi không tuân theo lễ nghi, ở bản vương trước mặt, là sao như thế biết lễ? Diệp Thiếu Dương khom người nói ra, Thánh Đế địa vị cao thượng, ta một cái tiểu tiểu thiên sư, có thể mắt thấy Thánh Đế uy nghi, ta sùng bái còn đến không kịp, nào dám vô lễ? Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Diệp Thiếu Dương thật sâu minh bạch đạo lý này. Hơn nữa hắn vừa mới xông qua luân hồi đạo, lúc này thực sự nhìn thấy Chuyển Luân Vương, không khỏi có chút chột dạ. Chuyển Luân Vương nói, hai người lần xông luân hồi đạo cứu người, nhìn kỹ âm luật là không có gì. Có phải thật vậy hay không? Cảm giác mình pháp lực ngất trời, có thể ở ta luân hồi ti tới lui tự nhiên. Vẫn là nhắc tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã xua tay, không dám không dám. Thánh Đế uy danh dao động thước tam giới, ai dám không phục? Thánh Đế biết, ta cũng là không biết làm thế nào. Thánh Đế chính là tam giới nhất người trọng tình trọng nghĩa, ta tin tưởng nhất định lý giải ta. Sở dĩ hai ta lần đi trước luân hồi đạo, Thánh Đế đều mở một mặt lưới, không có ngăn cản, tiểu nhân thật sâu cảm tạ. Nói xong lại cúp một cung, thái độ vô cùng khiêm tốn khẩn thiết. Nhuế Lãnh Ngọc đám người đứng ở phía sau, cực lực nhịn cười. Diệp Thiếu Dương một chiêu này thực sự là ngoan, trước tiên đem ngươi đại thổi một trận, nhưng hậu tướng quân, ngươi nếu như theo ta tính toán, đã nói lên ngươi không đủ trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa ngươi lúc đó không có bắt ta, hiện tại nếu như sống mái với ta, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận ngươi lúc đó thất trách. Chuyển Luân Vương đột nhiên cười lên ha hà, ngay cả ở ngoài xe cái kia sư gia cũng cùng theo một lúc cười. Diệp Thiếu Dương rồi hướng vị này sư gia thở dài vái lại, xin chào Từ lão tổ. Từ sư gia có chút hăng hái nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết ta họ Từ? Đại danh đỉnh đỉnh Từ Vị Từ Văn Trường, thường bạn Chuyển Luân Vương chi phối, thiên hạ ai không biết. Từ lão tổ, tiểu nhân trong nhà còn có một bộ ngài lúc còn sống bút tích thực họa tác, đó thật đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Tiểu nhân vừa nghĩ tới cái này, hận không thể về nhà lại xem xét một phen. Lời nói từ trong miệng mình nói ra, Diệp Thiếu Dương mình cũng cảm thấy buồn nôn. Từ Văn Trường cười lớn tiếng đứng lên, dùng vũ phiến đốt Diệp Thiếu Dương. Tiểu tử ngươi, xoay người lại chiều quỷ Sa Trung nói ra. Thánh đế, ta cuối cùng toán biết, thiên tử điện lão thôi, vì sao đối với tiểu tử này tốt như vậy? Thiên tử điện lão thôi, Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau, âm ti trong dám xưng hô như vậy thôi phủ quân, ước đoán cũng là không có người nào. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Thiếu Dương phát hiện một việc. Từ Văn Trường cùng thôi phủ quân quan hệ không tệ. Chẳng lẽ là hai người đều là thư sinh xuất thân duyên cớ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục